Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, khởi tử hoàn sinh. Oanh, kinh khủng nhục thân ba động, đột nhiên dương trần thể nội bộc phát ra, cỗ khí tức kia cường đại, liền ngay cả toàn bộ trận đài, đều tựa hồ không chịu nổi, kịch liệt run rẩy lên. Càng nắm chắc hơn đạo vết giãn, nổi lên, trong cơ thể hắn huyết dịch màu xanh số lượng. Tại lúc này, bạo tăng đến 10,000. Nhưng đối với cái này, hắn lại không rảnh bận tâm. Phía sau phong chi dực bỗng nhiên vỗ, vô số cuồng phong, nương theo lấy cuồn cuộn lôi âm, bộc phát mà ra, dưới chân của hắn, càng có một cỗ ba động huyền ảo. Quét sạch bát phương, bạch, thân ảnh của hắn, trong nháy mắt xông ra trận đài, xẹt qua không trung trăm đạo tàn ảnh, trong nháy mắt kế tiếp, liền tới đến tiểu bất điểm bên cạnh, một bàn tay cẩn thận từng ly từng tí nhô ra, đem nó ôm vào trong ngực, nhìn qua tiểu bất điểm thân thể bị trọng thương, dương trần toàn thân đều không ngừng run rẩy đứng lên, hai mắt càng là đỏ bừng một mảnh. Các ngươi đều phải chết. Thanh âm của hắn phảng phất đến từ cửu u địa phủ, không gì sánh được băng hàn, càng có sát khí ngập trời. Tại lúc này đột nhiên bộc phát ra, đi theo liền có một cỗ nồng đậm sát khí tùy theo phun trào mà ra, toàn bộ thương khung đều trong nháy mắt này trở nên băng lãnh thấu xương, như là lâm vào rét đậm ở trong. Giống cùng lúc đó, vạn trượng dị thú cánh tay bỗng nhiên huy động mà xuống, kinh khủng áp bách chi lực trong nháy mắt cuốn tới, thiên địa trong nháy mắt này đều tựa hồ mờ đi. Dương Trần chậm rãi ngẩng đầu, màu đỏ tươi hai mắt bên trong sát khí ngút trời, sát niệm trong lòng càng là không gì sánh được mãnh liệt. Nhưng đối với cái này, hắn lại tuyệt không muốn áp chế, bởi vì đối với trước mắt dị thú, sự thù hận của hắn đã ngập trời. Dương Trần tại quá khứ thời gian bên trong, một lần lại một lần trông thấy con dị thú này đem tiểu bất điểm trọng thương. Lúc kia, hắn liền thề, nếu là có cơ hội, nhất định phải đem nó hủy diệt. Ông, một cỗ ba động kỳ dị bỗng nhiên từ Dương Trần thể nội bộc phát mà ra, đi theo hắn toàn thân thanh mang phóng lên tận trời, chiếu sáng cả thương khung. Một giây sau, Dương Trần cánh tay chậm rãi nâng lên, thể nội có 5.000 giọt huyết dịch màu xanh, cưỡng ép bị áp chế nơi tay trưởng bên trong. Trong nháy mắt, nó bàn tay liền biến thành toàn xanh chi sắc, diệt hồn trưởng. Dương Trần thanh âm không gì sánh được băng lãnh, vừa dứt lời, trong bàn tay còn lại thanh mang trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức ba động. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, cái kia vạn trượng dị thú đầu lâu bên trong quỷ hỏa nhanh chóng nhảy lên, phảng phất là bởi vì ngửi được nguy hiểm mà sợ hãi đồng dạng, nó huy động mà ra tay cánh tay, vậy mà cưỡng ép thu hồi, sau đó không chút nghĩ ngợi, đột nhiên chạy trốn mà ra. Nó vậy mà lựa chọn chạy trốn, nhưng Dương Trần há có thể như nó mong muốn. Tâm ý khẽ động, thiêu đốt diệt hồn trường trong nháy mắt bộc phát mà ra, trên không trung cực tốc phóng đại, hóa thành một đạo ngàn trượng chi trường quét sạch mà đi. Oanh, diệt hồn trường tốc độ cực nhanh, một giây sau cũng đã đi vào dị thú cái ót. Dị thú kia cũng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực ngăn cản. Một cỗ ngập trời âm thanh sấm sét bỗng nhiên truyền ra mà ra, đi theo vô số hài cốt trời mưa đồng dạng tản mát ra. Dị thú kia dưới một kích này, toàn bộ đầu lâu bị triệt để mẫn diệt, toàn thân hài cốt cũng đều bị chấn thành phấn vụn. Nhưng diệt hồn trưởng uy thế lại chỉ là giảm đi một bộ phận mà thôi. Nó cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, lợi dụng một loại cực kỳ bá đạo tư thái, gần hồ đồng dạng huyết sắc khô lâu nhân, triệt để mạt sát. Những cái kia huyết sắc khô lâu nhân thấy thế, thân hình cũng tất cả đều ngừng lại, sau đó bỏ mạng đồng dạng, phải ngã lui mà quay về. Ta nói qua, các ngươi đều phải chết. Dương Trần khàn khàn nói ra, vừa dứt lời, hắn trong lật tay lấy ra trừ bỏ huyết ẩm kiếm cùng vẫn thiên ấn bên ngoài tất cả linh bảo. Sau đó không chút do dự, hướng về huyết sắc khô lâu nhân ném mạnh mà đi. Những này linh bảo hóa thành từng đạo tàn ảnh, nhanh như thiểm điện đồng dạng, đi vào những khô lâu kia thân người bên cạnh. Đi theo liền nghe được toàn bộ thiên khung đều truyền đến kinh lôi đồng dạng tiếng vang. Trong lúc nhất thời, sóng máu ngập trời, phiên vân thiên địa, tàn phá bừa bãi khí tức ba động, trên không trung lan tràn mà ra. Tất cả huyết sắc khô lâu nhân vừa mới chạy ra không xa, liền tại cỗ sóng xung kích kia tác dụng phía dưới, hình thần câu diệt, hóa thành một mảnh hư vô. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần nhìn cũng không nhìn một chút còn tại tàn phá bừa bãi năng lượng, ôm ấp tiểu bất điểm chậm rãi trở lại trận đài phía trên. Dương Trần đem còn thừa đan dược toàn bộ xuất ra giúp tiểu bất điểm ăn vào, sau đó vận chuyển tu vi từng điểm khai thông, nhanh lên tỉnh lại. Dương Trần thanh âm không gì sánh được ôn nhu, phảng phất tại kêu gọi đệ đệ của mình đồng dạng, có thể mặc cho hắn cố gắng như thế nào lại đều không làm nên chuyện gì. Thời khắc này tiểu bất điểm như cùng ngủ lấy đồng dạng, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, tựa hồ hắn mục đích cuối cùng nhất hoàn thành đồng dạng. Trên thân nó một điểm cuối cùng khí tức cũng tại trở lại trận đài đằng sau từ từ tiêu tán. Không, Dương Trần sắc mặt biến đổi lớn, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng giống, trong mắt nước mắt lại một lần nữa nhịn không được rơi xuống. Đi theo, hắn trong lật tay lấy ra huyết ẩm kiếm, phát giác kiếm này lại có vết dạn, chậm rãi nổi lên. Đừng như vậy, ngươi nhanh lên tỉnh lại, ngươi không phải muốn bảo vệ ta à, hiện tại sao có thể rời đi. Dương Trần như cũ tại không ngừng vận chuyển tu vi, đi khai thông tiểu bất điểm năng lượng trong cơ thể, có thể người sau thân thể đã dần dần lạnh như băng đứng lên, có thể Dương Trần chính là không buông bỏ, không gián đoạn thử nghiệm, thể nội tu vi khô kiệt, liền dùng hạ phẩm linh thạch đến bổ sung. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng, đảo mắt, Dương Trần không ngủ không nghỉ, đã trợ giúp tiểu bất điểm số lượng năng lượng, đạt tới một năm lâu. Hắn hiện tại trong nhẫn không gian, tất cả linh thạch hạ phẩm, đều đã tiêu hao một tận, nhưng hắn chính là không chịu từ bỏ. Bây giờ Dương Trần, hai mắt lõm, gầy như da bọc xương, cả người đều không có chút nào sinh cơ. Nhưng dù vậy, hắn như cũ tại không ngừng vận chuyển tu vi, đi duy trì tiểu bất điểm năng lượng trong cơ thể. Ai, ngay tại thời gian một năm, vừa mới đạt tới một sát na, một tiếng ung dung tiếng thở dài, đột nhiên vang vọng toàn bộ huyết hải giới bốn tầng. Thanh âm kia tràn đầy tang thương, lại tựa hồ mang theo vô tận vị đắng. Thôi thôi, ta vốn còn muốn ngăn cản vương gia thu hoạch được truyền thừa của ta. Liền thành toàn ngươi đi. Chỉ bất quá, hy vọng ngươi đừng lại đi ta đường xưa. Trong nháy mắt kế tiếp, thanh âm kia liền lại lần nữa truyền ra. Chỉ bất quá, lần này lại mang theo một loại giải thoát hương vị. Đi theo, liền có một cỗ ba động kỳ dị, đột nhiên bao phủ tiểu bất điểm. Một sát na, toàn thân hắn thương thế đều tại lấy mắt thường không phải bàn cãi tốc độ nhanh chóng khép lại. Nó lúc đầu lạnh buốt thân thể cũng nhanh chóng khôi phục lại. Một cỗ ngự hồn cảnh tứ trọng ba động trong nháy mắt phun trào mà ra. Tại Dương Trần kinh dị trong ánh mắt, tiểu bất điểm lồng ngực có chút chập trùng, hút vào một ngụm không khí. Tiểu bất điểm chậm rãi duỗi người một cái, mông lung mở ra mắt to, cảm giác tựa hồ là một giấc mộng. Trông thấy Dương Trần trong nháy mắt, hắn liền ia ia kêu lên, tựa hồ đang hỏi tại sao lại biến thành bộ dáng như thế. Dương Trần lệ nóng doanh tròng, vui đến phát khóc, ôm chặt lấy Tiểu Bất Điểm thật chặt kéo nói ra, ta sẽ không ở để cho ngươi rời đi ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.